Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 29, hồi 2 nhị sắc liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Châu thuộc vùng Tây Bắc Thanh Châu. Nếu cưỡi xe ngựa mà đi, ít nhất phải 5-6 ngày mới có thể đến nơi. Thế nhưng, bởi vụ án cần được xử lý gấp, dựa vào tính cách quyết đoán như sấm vang chớp giật của Hoắc Nguy Lâu, ắt hẳn sẽ thúc ngựa không nghỉ cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, xe ngựa của Bạc Nhược U lại không thể đi nhanh. Hầu gia, tối nay có cần nghỉ ngơi một chút không? Từ khi khởi hành lúc tờ mờ sáng, cả đoàn không dừng nghỉ, ngoại trừ lúc cho ngựa uống nước. Thấy mặt trời đã dần ngả về tây, Tù Y Sử mới tiến lên hỏi. Hoắc Nguy Lâu chỉ nhíu mày nhẹ. Phúc Công Công liền nói, chúng ta cũng không cần quá vội, dù sao Minh Công Tử cùng Tiểu Thế Tử vẫn còn đang trên đường, mà Lâm Đại Nhân từ hình bộ đi đường thủy chắc chắn cũng đến chậm. Chúng ta có đi nhanh đến nơi thì cũng phải chờ họ thôi. Nghe vậy, Bạc Nhược U nhíu mày khẽ suy tư. Dù không rõ Công Tử và Tiểu Thế Tử là ai, nhưng nàng biết hình bộ thị lang chính là Lâm Đại Nhân. Người từ kinh thành Nam tiến lần này, án ngại Lạc Châu hẳn là vụ trọng án, đến nỗi cả Võ Chiêu Hầu cùng hình bộ thị lang đều phải đích thân đến điều tra. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu hướng về chiếc xe ngựa đỏ sẫm sơn son. Chiếc xe hoa lệ, kiên cố nhưng suốt cả ngày nay chưa dừng lần nào, khiến sắc mặt Bạc Nhược U tái nhợt. Nhớ lại buổi trưa nàng chỉ dùng non nửa miếng bánh, hắn liền trầm giọng đến thôn trấn phía trước tìm một nơi nghỉ chân. Phúc Công Công cười hả hê, đúng là hay, lão nô theo hầu gia từ kinh thành đến Thanh Châu cũng muốn mệt chết rồi. Lần này chúng ta thong thả một chút, dù sao cũng là án 10 năm trước, chậm thêm đôi ngày cũng chẳng hề gì. Hoắc Nguy Lâu nhíu mày, vùng roi ngựa thúc mã đi nhanh hơn về phía trước. Phúc Công Công cưỡi ngựa đi bên cạnh xe, cùng Bạc Nhược U trò chuyện. Đường dài khô khan không có gì thú vị. Trước đây khi Nam tiến, các Tú Y Sử đều là người ít lời. Cả hành trình thật yên ắng. Nay có thêm Bạc Nhược U, Phúc Công Công dường như vui vẻ hơn. Tiểu Nhược à, cháu có chuyện cần nhờ hầu gia sao? Có gì khó, cứ nói với ta. Đến lúc ta sẽ nói tốt cho cháu vài câu. Cả ngày đường, Phúc Công Công đối với Bạc Nhược U càng thân thiện hơn. Buổi trưa, ông còn hỏi nghĩa phụ của nàng thường gọi nàng như thế nào, rồi tự cho mình là trưởng bối, gọi nàng là Tiểu Nhược. Bạc Nhược U nghe vậy chỉ khẽ cười, không dám phiền Công Công. Nguyện vọng của người thường vốn không nhỏ, ta chưa làm xong nhiệm vụ thì không tiện mở miệng. Phúc Công Công nhướng mày, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới mở lời, hay là việc này liên quan đến nghề ngỗ tác của cháu? Bạc Nhược U khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đáp, Công Công đoán cũng không sai. Mặt trời ngả dần về tây, ánh chiều tà nhuộm vàng cả núi rừng. Càng đi về phía tây bắc, tuyết càng phủ dày hai bên quan đạo, kéo dài vô tận. Phúc Công Công nhìn thoáng qua Hoắc Nguy Lâu, sau lại quay sang nói với Bạc Nhược U. Hầu gia từ trước đến nay luôn thưởng phạt phân minh, nhưng mà, Phúc Công Công chần chừ, ngữ khí nghiêm trang hơn, nhưng vụ án này không dễ đâu. Bạc Nhược U ngước lên, ánh mắt chứa đựng nét nghi vấn. Phúc Công Công nhìn thoáng qua Hoắc Nguy Lâu rồi nói, việc này, để hầu gia nói với cháu thì hơn. Cháu cũng không cần lo lắng, lần này hầu gia mang cháu đi là vì kỹ thuật nghiệm thi. Bạc Nhược U nghe vậy lòng càng thêm nghiêm nghị, dù đã đoán đây là vụ án phức tạp, nhưng nay Phúc Công Công lại nói vậy, hẳn sự việc còn rắc rối hơn nàng tưởng. Cuối cùng, khi tia nắng cuối cùng vừa khuất sau chân trời, đoàn người đã vào tới một trấn nhỏ. Tú Y Sử dò đường liền bẩm, hầu gia, nơi này gọi là Tú Thủy Trấn, có hơn 100 hộ dân, có 2 nhà khách điếm. Tiểu nhân đã bao hết phòng trống ở Phúc khách điếm. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, không nói gì thêm, dục ngựa vào con đường lớn duy nhất của Tú Thủy Trấn. Tú Thủy Trấn hẻo lánh, người dân phần lớn là bá tánh bản địa. Thấy đoàn người đi qua, dân chúng liền kéo ra xem. Nhưng may mắn các tú y sử đều thay thường phục nên cũng không quá gây chú ý. Ai cũng chỉ nghĩ đây là một đoàn phú gia đi ngang qua. Khi đến Phúc Khách Điếm, cờ rượu phấp phới trong gió. Bên ngoài là sân rộng cho ngựa nghỉ. Bên trong là nhà hai tầng đơn sơ nhưng sạch sẽ gọn gàng. Khi xe ngựa của Bàng Nhược U tiến vào sân, lập tức có gã sai vặt bước đến cung kính. Bái kiến phu nhân, Bạc Nhược U định bước xuống xe. Nghe thấy thế liền biến sắc. Hoắc Nguy Lâu lúc ấy đã vào đến cửa chính cũng quay đầu lại. Nhíu mày nhìn, Bạc Nhược U vội đáp. Ta không phải phu nhân. Gã sai vặt nhanh nhẹn sửa lời. À, vậy là thiếu phu nhân. Phúc Công Công thấy thế cười không ngớt. Ho nhẹ một tiếng, đừng nhận bừa. Đây là tiểu thư nhà chúng ta. Gã sai vặt đỏ mặt, lúng túng, công tử anh tuấn, tiểu thư đoan trang mỹ lệ, thật giống một đôi phu thê. Thứ lỗi tiểu thư, là tiểu nhân mắt vụng về, mời tiểu thư vào trong. Hoắc Nguy Lâu đứng ở cửa sảnh, nghe thế liền nhíu mày sâu hơn. Thấy vậy, Bạc Nhược U càng thêm ngượng ngùng, định bước xuống xe liền nhìn sang Phúc Công Công dò hỏi. Phúc Công Công khẽ nói. Cũng chẳng sao, dọc đường ai cũng nghĩ cháu là thiếu phu nhân của chúng ta. Nhớ lại đêm nọ khi Trịnh Tiêu Phi trêu nàng là phu nhân của hầu gia. So với Phúc Công Công gọi nàng là tiểu thư như vậy cũng đã nhẹ nhàng hơn. Nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt nghiêm khắc của Hoắc Nguy Lâu dừng trên mặt mình. Nàng biết hắn cảm thấy bị mạo phạm. Trời đất chứng giám, chẳng lẽ nàng lại cảm thấy vui sao? Vào đến thính môn, trưởng quầy của khách điếm liền ân cần cúi mình trước Hoắc Nguy Lâu mà nói. Còn có ba gian thượng phòng, vừa vặn cho công tử và tiểu thư mỗi người một gian. Còn lão nhân gia này cũng có một gian riêng biệt. Ngoài ra còn có năm gian nhị đẳng phòng, đủ để người hầu trú ngụ. Bữa tối ngài muốn dùng trong phòng hay tại sảnh? Hoắc Nguy Lâu không nhìn trưởng quầy mà chỉ bước lên lầu hai. Trả lời ngắn gọn, đưa vào phòng, Phúc Công Công vội vàng dẫn Bạc Nhược U theo sau. Đến lầu 2, Hoắc Nguy Lâu ngừng lại trước một gian thượng phòng ở giữa. Chỉ về phía xuống phòng cuối, cô ở đó, Bạc Nhược U cúi đầu nhận lệnh. Nhưng khi nàng ngẩng lên, thoáng thấy trưởng quầy lộ vẻ ngạc nhiên như nghi ngại mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần là huynh muội. Phúc Công Công thấy thế liền đẩy đẩy nàng. Đi đi, vào xem một chút. Ngay lúc ấy, từ dưới lầu vang lên tiếng bước chân của một đôi nam nữ. Cả hai đã ngoài 30 tuổi, là một đôi phu thê. Nữ nhân có vẻ mặt âu sầu. Nói, Phật Pháp Đại Hội đang yên lành lại bị hủy bỏ. Giờ phải làm sao đây? Người chồng an ủi, nhẹ nhàng ngỡ lấy vòng eo nàng. Chỉ đành sang năm đến lại. Nếu không, chúng ta đi kinh thành thăm chùa tướng quốc vậy. Hai người ấy đều có giọng nói từ nơi khác, lại không để ý rằng thính đường đã có nhiều người. Khi nhìn thấy hai tú y sử đeo đao đứng ở cầu thang, sắc mặt họ liền biến đổi, vội vã quay về phòng. Trưởng quầy thấy vậy quay sang giải thích với Hoắc Nguy Lâu và Bạc Nhược U, hai người đó trọ ở đây từ hôm qua. Vốn muốn đến Tê Hà Sơn cầu tử tại Pháp Môn Tự. Pháp Môn Tự mỗi năm đều có đại hội vạn Phật, thu hút đông đảo tín đồ. Nhưng năm nay lại bất ngờ báo hủy. Họ đang chờ xem tình hình thế nào. Nhưng xem chừng là phải quay về rồi. Trưởng quầy thở dài. Mỗi năm Pháp Môn Tự tổ chức đại hội, khách điếm này đều chật kín khách. Nhưng năm nay vắng vẻ hẳn. Bạc Nhược U tuy ở Thanh Châu đã 10 năm, nhưng tiếng tăm của Pháp Môn Tự ở Lạc Châu nàng vẫn biết rõ. Đại Chu vốn coi trọng Phật Pháp, không một quý tộc nào là không kính lễ Phật. Hoàng gia còn đặc biệt chu cấp cho các chùa lớn. Chùa Tướng Quốc ở Kinh Thành là do Thái Tổ Đại Chu đích thân cho xây dựng từ trăm năm trước. Nổi tiếng khắp thiên hạ, nhưng pháp môn tự lại còn vang danh hơn cả, từng được tôn làm đệ nhất danh tự của thiên hà. Đại hội vạn Phật mỗi năm đều có vô số người đến từ khắp nơi cầu phúc, từ kinh thành đến các nước láng giềng, nhưng không hiểu vì sao năm nay lại đột ngột hủy bỏ. Bạc Nhược U thoáng nghi ngờ, nhưng thấy Hoắc Nguy Lâu xoay người vào phòng liền im lặng. Nàng biết lần này đi theo hầu gia, mỗi lời nói hành động đều phải cẩn trọng, việc không cần hỏi thì nàng cũng không nên mở miệng. Phúc Công Công vỗ nhẹ lên cánh tay Bạc Nhược U, nhẹ giọng: "Tiểu Nhược, cháu đi nghỉ ngơi đi." Bạc Nhược U hành lễ, rồi quay vào gian phòng cuối dãy. Phòng ốc rộng rãi thoải mái, đúng tiêu chuẩn của thượng phòng. Dù nàng không quen đi xa, nhưng cũng không phải người cầu kỳ, chỉ thấy nơi này yên tĩnh, chắc chắn sẽ là nơi nghỉ ngơi tốt. Nàng không rõ là do Hoắc Nguy Lâu cố ý hay vô tình, nhưng hành lang cuối dãy này quả thực kín đáo an toàn. Đêm dần buông, nàng mở cửa sổ, nhìn xuống hậu viện phủ tuyết. Giữa sân có một vài cây liễu trơ trụi, trông xa tựa như có chồi non đang nhú lên. Bữa tối nhanh chóng được dọn tới, nàng dùng bữa gọn gàng, rồi chuẩn bị tắm gội nghỉ ngơi. Nàng chưa tắm xong thì bất ngờ nghe tiếng gõ cửa. Bạc Nhược U hốt hoảng ngâm mình xuống bồn tắm, tim đập nhanh. Phúc Công Công bên ngoài nói vọng vào: "Tiểu Nhược, cháu qua đây một lát." Bạc Nhược U nhẹ nhõm thở ra, vội đáp lời, rồi nhanh chóng lau mình, thay y phục. Khi tới cửa phòng Hoắc Nguy Lâu, tóc nàng vẫn còn ướt, từng giọt nước rơi nhẹ trên đuôi tóc. Nàng gõ cửa, cửa liền mở. Hoắc Nguy Lâu khoác hờ áo bào huyền hắc, trông có chút xuề xòa. Thấy nàng, hắn nhướng mày, ánh mắt thoáng dừng lại. Vừa tắm xong, làn da nàng tựa như băng ngọc, má ửng hồng, đôi môi hồng nhạt, một vài lọn tóc ướt xóa xuống hai bên má, ánh lên làn da mềm mại, thoang thoảng hương nhẹ, thật sự là dung nhan như tuyết, làn da như ngọc. Nàng vận y phục rất chỉnh tề, chỉ là dáng vẻ gấp gáp còn có chút ngại ngùng. Hoắc Nguy Lâu hơi căng người, thu ánh mắt lại, rồi quay đi vào phòng. Phúc Công Công lúc ấy đang sắp xếp văn kiện Hoắc Nguy Lâu mang theo, thấy nàng bước vào mà tóc còn ướt, liền thở dài: "Trời lạnh thế này, tóc còn ướt, muốn nhiễm hàn hay sao?" Nói rồi, ông cầm một chiếc khăn tay, chỉ vào chiếc ghế bên bàn tròn: "Ngồi xuống đây." Bạc Nhược U vừa khép cửa lại, lòng có chút chần chừ. Quả thực đêm nay trời lạnh, tuyết đọng còn chưa tan hết, tóc nàng chưa kịp lau khô, từng giọt nước nhỏ xuống, khiến nàng cảm thấy vô cùng thất lễ. Không ngờ Phúc Công Công lại quan tâm nàng như vậy. Nàng không dám động, chỉ có chút kính cẩn nhìn Hoắc Nguy Lâu đang đứng bên cửa sổ. Phúc Công Công bật cười, kéo nàng đến ngồi xuống ghế: "Sợ hầu gia làm gì? Chẳng phải cháu từng nói không sợ hầu gia đó sao?" Bị nói trúng lòng, Bạc Nhược U có chút ngượng ngùng. Phúc Công Công vừa giúp nàng lau tóc, vừa mỉm cười: "Năm xưa ta từng chăm sóc trưởng công chúa, còn được người khen ngợi một tay khéo léo trong việc chải tóc." Nghe nhắc đến trưởng công chúa, mẫu thân của Hoắc Nguy Lâu và là muội ruột của hoàng đế, lòng Bạc Nhược U chợt dâng lên nỗi kính sợ. Nàng vội định đứng dậy, nhưng Phúc Công Công giữ nàng lại, nhẹ nhàng nói: "Đừng lo, giờ ta xem cháu như cháu gái trong nhà, không cần khách khí." Bạc Nhược U bối rối đáp: "Dân nữ không dám nhận." Phúc Công Công chỉ cười, tiếp tục lau khô tóc cho nàng. Bạc Nhược U liếc nhìn Hoắc Nguy Lâu đứng bên cửa sổ, rồi cung kính hỏi: "Không biết hầu gia có gì căn dặn?" Lúc này Hoắc Nguy Lâu mới xoay người lại, đôi mắt sắc bén nhìn nàng. Ánh mắt hắn khiến nàng bất giác cảm thấy áp lực, tựa như có sức mạnh thâm trầm chiếm hữu, khiến nàng khó lòng bình tĩnh. "Sẽ cưỡi ngựa chứ?" Lời vừa hỏi, Bạc Nhược U liền hiểu ra rằng xe ngựa đi quá chậm, gây bất tiện cho mọi người. Bạc Nhược U mím môi, khẽ gật đầu, dân nữ biết cưỡi. Hoắc Nguy Lâu nói, ngày mai cô đi ngựa, án ở Lạc Châu không thể chậm trễ. Phúc Công Công cũng nói thêm, vụ án này vốn là bản án cũ, nhưng gần đây lại có người vừa thiệt mạng, thành ra cấp bách. Ban ngày Phúc Công Công vẫn còn thong thả, nhưng có lẽ đêm nay ông đã nhận thêm tin tức khẩn. Bạc Nhược U nghe vậy liền đáp, dân nữ đã hiểu, ngày mai sẽ đi ngựa, dường như chỉ triệu nàng đến để dặn dò việc này. Sau khi nói xong, Bạc Nhược U đang định cáo lui thì Phúc Công Công lại nói, hầu gia, có nên tiết lộ thêm chi tiết về án này không? Hoắc Nguy Lâu suy nghĩ một chút, rồi đi đến án thư ngồi xuống, trầm giọng nói, vừa rồi cô cũng nghe, pháp môn tự năm nay hủy bỏ đại hội vạn Phật. Lòng Bạc Nhược U khẽ rung động. Phúc Công Công tiếp lời, lần này chúng ta chính là phải đến pháp môn tự. Hoắc Nguy Lâu tiếp tục, cô biết pháp môn tự có mối quan hệ gì với hoàng gia không? Bạc Nhược U nghĩ ngợi, nhưng không dám chắc, bèn lắc đầu. Phúc Công Công giải thích, pháp môn tự là ngôi chùa nổi danh nhất từ thời tiền triều. Không chỉ vì lịch sử lâu đời hay sự xuất hiện của nhiều cao tăng, mà còn bởi ngôi chùa này có một tòa địa cung bí mật, nơi thờ Xá Lợi chân thân Phật Đà. Bạc Nhược U khẽ nhíu mày, đã từng nghe đồn về việc này. Phúc Công Công tiếp tục, địa cung này suýt nữa bị phá hủy trong lúc tiền triều suy tàn. Khi nhà Đại Chu lên ngôi, Thái Tổ lệnh tu sửa địa cung, quy định 30 năm mở một lần, dùng Xá Lợi để cầu phúc cho quốc thái dân an. Cách đây 10 năm là lần cuối cùng địa cung mở cửa. Khi ấy, đương kim hoàng thượng cùng văn võ bá quan nửa triều đình đều có mặt. Pháp hội diễn ra thuận lợi, nhưng đến ngày cuối khi Xá Lợi được đưa lại vào địa cung, Xá Lợi bỗng biến mất. Xá Lợi đó được cho là chân thân của Phật Đà. Pháp hội vốn để cầu phúc lại gặp phải sự cố, khiến bệ hạ giận đến phát bệnh. Bạc Nhược U không kìm được hỏi, lần này là để truy tìm Xá Lợi sao? Hoắc Nguy Lâu đáp, suốt 10 năm qua, Xá Lợi vẫn được truy tìm. Tuy nhiên, ngoài Xá Lợi mất tích, đại sư trụ trì pháp môn tự là Tịnh Không cũng đột ngột mất tích. Nhiều năm qua người ta đồn rằng ông đã đánh cắp Xá Lợi. Nhưng tháng trước, người ta phát hiện một bộ hài cốt trong pháp môn tự. Đệ tử của Tịnh Không đại sư khẳng định rằng đó là hài cốt của ông. Bạc Nhược U chợt hiểu ra, thì ra tin tức từ Lạc Châu đã được triều đình báo lên, khiến Kiến Hòa Đế lập tức phái Hoắc Nguy Lâu đến điều tra. Giọng Hoắc Nguy Lâu trầm xuống, nếu bộ hài cốt đó thực sự là của Tịnh Không đại sư, thời điểm ông ta tử vong là một điểm quan trọng. Nếu tìm ra sự thật, có lẽ sẽ tìm được Xá Lợi đã mất. Suốt những năm qua, bên ngoài đều không hay biết Xá Lợi đã biến mất. Đại hội vạn Phật hàng năm vẫn được tổ chức như bình thường. Chỉ lần này vì phát hiện hài cốt nên tạm dừng. Chuyện này cô biết là được, không nên tiết lộ cho ai khác. Bạc Nhược U lập tức đồng ý. Hoắc Nguy Lâu nói tiếp, lần này ngoài bản hầu, còn có một số triều thần từng phụ trách việc an bài pháp hội cầu phúc 10 năm trước. Khi ấy họ từng bị nghi ngờ có liên quan đến vụ mất Xá Lợi. Nhưng sau nhiều lần điều tra không có kết quả, vụ việc bị giấu kín. Nay khi tin tức truyền về kinh thành, những người này cũng sẽ cùng đến pháp môn tự. Bạc Nhược U không khỏi nghiêm mặt, thầm hiểu rõ trách nhiệm của chuyến đi này. Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng, nói, lần này nhiệm vụ của cô là nghiệm cốt, dù đã qua nhiều năm, nhưng vẫn chưa thể khẳng định liệu đó có phải là hài cốt của Tịnh Không đại sư. Bạc Nhược U khẽ gật đầu, rồi hỏi thêm, nhưng Phúc Công Công nói gần đây có người thiệt mạng. Sắc mặt Hoắc Nguy Lâu hơi trầm xuống, người trực tiếp phụ trách vụ án năm đó là Lão Tri Phủ Lạc Châu. Sau này ông ấy được thăng chức thành hình bộ thị lang. 3 năm trước đã cáo lão hồi hương. Lần này khi biết tìm thấy hài cốt Tịnh Không, ông ấy được triệu trở lại Lạc Châu, nhưng mới đến được 2 ngày, ông ấy đã tử vong tại sườn núi sau pháp môn tự. Bạc Nhược U trong lòng căng thẳng, dù chưa tận mắt thấy THITHE, nhưng chỉ nghe vài lời của Hoắc Nguy Lâu, nàng đã nhận ra sự kỳ lạ trong vụ án này. Lão tri phủ đột ngột rơi xuống vách núi mà MCSS. Liệu đây là ngoài ý muốn hay do có người hại? Vụ án này có lẽ còn phức tạp hơn cả án An Khánh Hầu Phủ. Hơn nữa còn liên quan đến hoàng thất và nhiều triều thần. Nhưng dù sao cũng là quốc sự, cô cần phải hết lòng mà xử lý. Hoắc Nguy Lâu dừng lại, rồi nói thêm, nhưng nếu không khám nghiệm ra được gì, bản hầu cũng sẽ không trách tội cô. Bạc Nhược U giấu đôi tay vào trong tay áo, nhẹ siết chặt, cung kính đáp, dân nữ đã rõ, công việc đã phân phó xong, nhưng Phúc Công Công vẫn cẩn thận lau tóc cho nàng. Hoắc Nguy Lâu liếc mắt nhìn Phúc Công Công, lộ vẻ không kiên nhẫn, khiến Bạc Nhược U cảm thấy bất an. So với thời điểm thi hành công vụ tại An Khánh Hầu Phủ, thì việc đi cùng Hoắc Nguy Lâu lần này quả thật khác biệt lớn. Càng ngày nàng càng nhận ra lời đồn về tính cách thâm trầm, khó dò của hắn là sự thật. Đa tạ công công, nếu hầu gia không có gì dặn dò thêm, dân nữ xin cáo lui. Bạc Nhược U thức thời đứng dậy, chỉ nghe Hoắc Nguy Lâu đáp ngắn gọn, ân, nàng hành lễ, cảm ơn Phúc Công Công rồi rời khỏi phòng, cẩn thận khép cửa lại. Phúc Công Công nhìn chiếc khăn trong tay, thở dài, hầu gia, sao lại làm người ta e ngại đến vậy? Hoắc Nguy Lâu đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn ông, nếu mẫu thân biết ông gọi nàng là tiểu thư, ông nghĩ bà sẽ phản ứng thế nào? Phúc Công Công buông khăn, thở dài, hầu gia định trách lão nô sao? Lão nô chỉ thấy tuổi nàng và hầu gia tương đồng, nên cũng có chút cảm tình. Hoắc Nguy Lâu không hề thay đổi sắc mặt, nàng không liên quan đến ông hay ta. Sau khi kết thúc vụ án này, nàng sẽ đi nơi khác. Ông tốt nhất đừng để nàng ảo tưởng. Nàng biết tiến thoái, nếu không sự tử tế của ông chỉ làm hại nàng thêm thôi. Phúc Công Công dù là nô tài, nhưng vị trí và địa vị của ông cũng không kém. Thường những nữ tử được ông quan tâm đều cảm kích, thậm chí còn có những suy nghĩ khác. Phúc Công Công cười, hầu gia quả thật nhìn thấu nhân tâm, đã thấy nàng là người thông minh, cẩn trọng, vậy thì lão nô lo gì? Lão nô chỉ thấy cùng nàng có chút duyên phận, dù sau này mỗi người một ngả, mấy ngày này đối xử tử tế chẳng phải là tốt sao? Hơn nữa, nàng không phải thuộc hạ của hầu gia, lão nô nào dám dùng giọng điệu sai khiến. Hoắc Nguy Lâu bị câu nói của ông làm khẽ nhíu mày. Phúc Công Công tiến lại gần, giọng còn dịu dàng hơn khi nói với Bạc Nhược U, hầu gia, nơi này không phải triều đình, cũng chẳng phải chiến trường, nàng chỉ là một tiểu cô nương, đâu cần tính toán quá nhiều. Nghe lời này, Hoắc Nguy Lâu dù muốn giữ vẻ lạnh lùng cũng không làm được. Bất đắc dĩ lắc đầu, ông rong dài quá. Nói xong, hắn đứng dậy đi nghỉ ngơi. Bóng dáng hắn vẫn rộng lớn, uy nghi, bước đi khoan thai đầy phong thái, thấp thoáng nét khí khái của tuổi trẻ. Phúc Công Công khẽ thở dài, hầu gia của ông cũng chỉ mới 23. Một đêm qua đi, sáng sớm khi có tiếng động nhỏ từ phòng bên, Bạc Nhược U đã tỉnh dậy. Nàng nhanh chóng đứng dậy, rửa mặt chải đầu, thu xếp hành lý. Khi vừa ra cửa, Hoắc Nguy Lâu cũng từ phòng bên bước ra. Nàng lập tức hành lễ chào hỏi. Hoắc Nguy Lâu đánh giá nàng một lượt, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại nhịn. Đến khi xuống lầu dùng bữa sáng, cả đoàn người ra khỏi thính môn, chuẩn bị lên ngựa khởi hành. Con ngựa dành cho Bạc Nhược U là một con hắc mã khỏe mạnh nhưng thân hình không quá cao lớn, dịu ngoan dễ điều khiển. Hoắc Nguy Lâu nhẹ nhàng lên ngựa, liếc mắt nhìn nàng, mà theo ánh mắt của hắn, Phúc Công Công cùng nhóm tú y sử hơn 10 người cũng đều đồng loạt nhìn về phía nàng. Bạc Nhược U cắn răng, run rẩy leo lên ngựa, dù động tác có phần cứng ngắc, nhưng cuối cùng cũng ngồi ổn. Nàng nắm chặt dây cương và roi ngựa, tuy có chút lúng túng nhưng vẫn ra vẻ thành thạo. Hoắc Nguy Lâu lúc này mới thu ánh mắt, thúc ngựa tiến lên phía trước. Không có xe ngựa, tốc độ của cả đoàn nhanh hơn hẳn, nhưng chỉ đến giữa trưa, Bạc Nhược U đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh trên trán. Khả năng cưỡi ngựa của nàng chỉ ở mức cơ bản, chưa từng đi xa, sau nửa ngày thì cánh tay nặng trĩu như đổ chì, phần bên trong đùi nóng rát đau nhức. Đến khi hoàng hôn dần buông, toàn thân nàng như đã rời rã, mệt mỏi đến mức chẳng còn cảm giác. Lúc này, Tú Y Sử bẩm báo một tin tức khiến lòng nàng lạnh buốt. Hầu ra, phía trước trăm dặm không có thôn trấn, tối nay e rằng không dễ tìm chỗ dừng chân. Hoắc Nguy Lâu điềm nhiên đáp, đã vậy, chúng ta trắng đêm lên đường. Bạc Nhược U như thể bị sét đánh, tim đập mạnh, cố gắng kiềm chế cơn sợ hãi. Hoắc Nguy Lâu quay sang nhìn nàng, có thể chịu được không? Mồ hôi lạnh lấm tấm trên mặt, nàng cắn răng, gật đầu kiên quyết, dân nữ có thể. Hoắc Nguy Lâu dường như nhìn nàng chăm chú hơn vài giây, rồi mới rời mắt, giơ roi thúc ngựa. Trong 3 ngày, chúng ta phải tới Lạc Châu. Lời còn chưa dứt, hắn đã phi nhanh lên phía trước. Bạc Nhược U nuốt một ngụm khí lạnh, nắm chặt dây cương, hai chân đau nhức đến tê liệt. Nhưng giờ đã tiến cung mà không thể lùi bước, nàng tự nhủ không thể từ bỏ. Bóng đêm dần buông, cả đoàn vẫn giữ tốc độ không chậm lại. Hoắc Nguy Lâu chỉ thả chậm khi trao đổi với Tú Y Sử. Còn lại, bóng dáng của hắn dường như đã mờ xa trong tầm mắt nàng. Trăng lên cao, mồ hôi lạnh lăn dài trên mặt Bạc Nhược U, hai tay và cả thân mình đều đã mệt đến rã rời. Không rõ đã qua bao lâu, nàng nghe tiếng gọi của Phúc Công Công từ xa, giật mình tỉnh lại, nàng nhận ra mình đã vô thức lạc sau cả đoàn một quãng xa. Cố gắng giơ roi muốn theo kịp, nhưng tay nàng như không còn chút sức lực nào, cánh tay cứng ngắc như bị cắt lìa, mắt nàng mờ dần, chỉ còn nghe tiếng đập dồn dập trong đầu, tiếng nói của Phúc Công Công cũng trở nên mơ hồ. Trước mắt bóng tối sầm lại, trong khoảnh khắc, nàng thấy một người và một con ngựa phi nhanh về phía mình. Dưới ánh trăng sáng, nàng nhận ra người đó chính là Hoắc Nguy Lâu. Hoắc Nguy Lâu cau mày nhìn nàng, hỏi ngắn gọn, còn chịu đựng được không? Bạc Nhược U hồn hền, theo bản năng gật đầu, nhưng ánh mắt của Hoắc Nguy Lâu lại dừng trên nàng thêm vài giây. Rồi bỗng nhiên nói, xuống ngựa. Giờ phút này, phản ứng của nàng đã chậm lại, ánh mắt trống rỗng, mãi mới hiểu được ý của hắn. Nàng buông dây cương, định xuống ngựa, nhưng vừa cử động, đùi liền truyền đến cơn đau thấu xương, đau đến mức gương mặt nàng nhăn nhó, khóe mắt không kìm được mà ngấn nước. Bạc Nhược U không nhận ra mình đã bật khóc, thân thể lảo đảo muốn ngã khỏi lưng ngựa. Ngay lúc đó, Hoắc Nguy Lâu nhanh chóng vươn tay đỡ lấy nàng. Sự đau đớn khiến một giọt lệ từ khóe mắt nàng lăn xuống. Trong ánh trăng tĩnh lặng, nàng nửa tựa vào hắn. Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn giọt nước mắt kia, ánh mắt tối lại, tay đỡ nàng hơi căng ra. Khi thấy đôi chân nàng vẫn cứng đờ, không thể dịch chuyển, hắn bỗng nhiên khẽ nhíu mày, đưa tay vén làn váy của nàng lên. Bạc Nhược U đau đến gần như ngất đi, không ngờ rằng Hoắc Nguy Lâu lại hành động bất ngờ như vậy. Nàng mở to mắt, định giật tay hắn ra, nhưng Hoắc Nguy Lâu vẫn không để ý đến sự phản kháng của nàng. Chỉ nhìn xuống dưới váy, thấy vệt máu nhẹ nhẹ loang trên lớp quần nguyệt bạch của nàng. Lập tức nhíu chặt mày, cách chương.